Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Nhất Khiếu Kinh Thiên, chương 640, Nhất Khiếu Kinh Thiên, Phong Xương Trọng Trọng, Lưu Quang Càn Quét, một đạo lại một nói khí tức cuồng bạo phóng lên cao. Chỉ thấy này mảnh vĩnh đông lạnh bình nguyên trên, bóng người đạp hư mà đứng, trên người đều là tràn ngập ra một cổ thương mang cổ xưa. Cũ kỹ cảm giác, Cố Thiên Kiêu tên xúc sinh này. Sở Hành Vân trong lòng tràn đầy sát ý. Cố Thiên Kiêu cư nhiên giấu kín ở không gian liệt phùng chung. Một mực chờ cơ hội, muốn đem hắn lưu lại ở chỗ này. Đồng thời đem hết thảy cường giả đều giật mình tỉnh lại. Một gã cường giả thực lực thì cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Sở Hành Vân trong tầm mắt, bóng người trọng trọng, không dưới trăm chỉ. Tất cả đều đưa mắt tiêu tụ ở trên người của hắn. Ngập trời tức giận mang tất cả lái đi. Giống giận trận trận. Trốn. Này sát na. Sở Hành Vân có thả cận có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Căn bản không khả năng dùng lực. Tâm niệm vi động. Sở Hành Vân toàn thân đều phóng xuất ra hồn hậu linh lực. Một đạo gai mắt ánh sáng hiện lên. Hắn biến thành một đạo lưu quang. Hướng phía ngay phía trước điên cuồng chạy trốn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tốc độ của bọn họ thua ta. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng. Đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng hắn. Giống như một cái chấn cánh côn bằng. Không nhìn gió tiết chi ngăn cản. Phá không đi. Sở Hành Vân dung hợp tai họa khí. Khí lực mạnh mẽ. Trừ ngoài ra. Hắn còn nắm giữ cực quang kiếm ý. Tốc độ tự nhiên kinh người. Đủ để có thể so với âm dương cảnh cường giả. Nhưng, tốc độ của hắn cố nhiên mau. Vẫn như cũ bị không ngừng rút ngắn cự ly. Phía sau chỗ, một cổ cuồng loạn kinh phong đảo qua. Đã thấy một đạo thân ảnh xẹt qua trường không? Đảo mắt sẽ đến Sở Hành Vân phía sau chỗ. Đó là một tên người khoác trường bào màu đen nam tử. Lưng mọc lôi điện hai cánh. Trên người lưu chuyển tử hồng lôi hình cung. Khí tức cuồng bạo không ngớt. Tiền bối, ta cũng không có ác ý. Sở Hành Vân trầm giọng nói. Nhưng đối phương lại không rảnh để ý. Hai tay nộ oanh ra. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra gai mắt lôi quang. Sát phạt quả đoán. Thẳng lấy Sở Hành Vân đầu chỗ hiểm. Thấy thế, Sở Hành Vân sao dám đại ý. Hắc động trọng kiếm chém ra. Kiếm quang lóe ra không dứt. Vẫn sơn thức. Kiếm quang cùng trưởng ảnh va chạm, chỉ nghe tiếng oanh minh vang lên. Sở Hành Vân nhất thời cảm giác ngực một ngấm, hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Khí huyết quay cuồng, còn chưa tới kịp đứng dậy, lại nghe đến trầm thấp tiếng sấm truyền đến. Hắc bào nam tử lần thứ hai phát sát lại đây. Ngươi dám can đảm bước vào tiên môn, chỉ có vừa chết. Hắc bào nam tử mở miệng, âm thanh hùng hồn. Trên mặt hắn đều toát ra lôi hình cung ánh sáng. Cả người giống như nắm trong tay sấm sét thần minh. Đót nét, muốn ta chết, ngươi còn không có tư cách đó. Sở Hành Vân cũng bị kích ra tức giận. Nghịch kiếm chém ra, đen nhánh kia kiếm quang chiếu rọi ở hắc bào nam tử trên mặt. Quỷ dị, vô tung, nhường hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Oanh, kiếm phong đâm xuyên qua hắc bào nam tử thân thể. Trong mắt hắn phun ra nuốt vào lửa giận, nhưng, quanh thân khí tức lại điên cuồng tiêu tán, đợi cuối cùng lau một cái võ linh ánh sáng chôn vùi. Hắn đình chỉ hết thảy động tác, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Sở Hành Vân lúc này đã đứng lên, lau mép một cái tiên huyết, quay người lại, kế tục về phía trước phương chạy trốn. Dám can đảm giết ta tiên môn người, người đây là muốn chết. Phía sau có một gã cường giả giống to. Lập tức, từng đạo hồn hậu khí tức xẹt qua bầu trời. Trực tiếp bổ vào trên người của Sở Hành Vân. Cận trong nháy mắt, Sở Hành Vân cũng cảm giác thân thể truyền đến vô cùng vô tận đau đớn. Mỗi một đạo khí tức rơi ở trên người. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể tạo thành nhất định thương thế. Qua lại chồng sau đó, cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng hắn cảm giác linh hải đang run rẩy, tốc độ chợt giảm, đáng ghét, Sở Hành Vân hung hăng cắn răng. Lúc này da thịt của hắn trên, đã hiện đầy cho đen đồ văn. Tai họa khí lượn lờ ở trên người của hắn, nhưng hắn nhìn qua càng dữ tợn, tà khí tùm. Sở Hành Vân cũng không kịp những thứ này, trong đầu chỉ có chạy trối chết, không ngừng về phía trước trốn. Một bên chạy trốn lúc, trong lòng hắn hận ý cũng là gia tăng mãnh liệt. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hai người này, nhất định không thể bỏ qua cho, mặc kệ bất luận kẻ nào ngăn cản, hai người này đều phải chết. Lúc này, trên người của Sở Hành Vân tràn đầy một cổ ngập trời khí tức, cấp tốc xuyên toa vu trong hư không. Hậu phương cường giả vô số, khoảng cách song phương không ngừng ở kéo gần, nhưng một lúc còn vô pháp đuổi theo. Phía trước tựa hồ có khu nhà, gió tiết như trước mang tất cả thiên địa, nhưng Sở Hành Vân đã từ từ thích ứng. Hắn hơi híp cặp mắt, phát hiện ngay phía trước xuất hiện một tòa núi cô đơn. Núi cô đơn nguy nga, trên đó tựa hồ đứng vững một ít kiến trúc. Lớn mật cuồng đồ, ngươi lại dám nhúng chàm thánh điện. Hậu phương, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Sở giọng nói, khiến cho Sở Hành Vân tâm thần khẽ run lên. Phía trước tòa sơn phong khu nhà, được xưng là thánh điện. Sở Hành Vân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên tai truyền đến một trận bén nhọn kiếm ngân vang thanh. Quay đầu lại nhìn lại, lau một cái xích huyết kiếm ánh sáng hoành quét tới, muốn chém đoạn sọ đầu của hắn. Thân thể lắc một cái, Sở Hành Vân hiểm chi lại hiểm tránh được đạo kiếm quang này. Nhưng ở sau đó, lực lượng kinh khủng như mưa rơi hạ xuống, che khuất bầu trời, so với trước bá đạo mấy lần, tránh cũng không thể tránh. Sở Hành Vân cảm giác trong cơ thể máu phảng phất đều phải đình chỉ lưu động. Cánh tay phải quét ngang, đem hắc động trọng kiếm đứng ở trước người. Linh lực cũng sôi trào, ánh sáng ngọc lưu quang lưu chuyển toàn thân. Oanh oanh oanh, lực lượng kinh khủng đánh vào hắc động trọng kiếm trên. Sở Hành Vân linh lực trong cơ thể sôi trào, tai họa khí tận trời, đã dốc hết mọi thứ, toàn lực chống đối. Nhưng dù vậy, khóe miệng của hắn vẫn là ở tràn đầy máu, cường liệt đau đớn như muốn nhường hắn bất tỉnh đi. Đối thủ nhiều lắm, căn bản ngăn cản không dưới tới. Sở Hành Vân trong lòng cuồng chiến, trốn ở hắc động trọng kiếm sau trên thân thể, đã hiện đầy vết máu. Chỗ sâu nhất, dĩ nhiên có thể thấy tùm bạch cốt. Một gã cường giả, Sở Hành Vân có thể giết. 10 tên cường giả, Sở Hành Vân có thể toàn thân trở ra. Nhưng lúc này, hơn 100 danh cường giả xuất thủ, Sở Hành Vân căn bản khó có thể chống đối. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sở Hành Vân cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều phải bị xé rách. Giữa lúc hắn vô pháp ngăn cản thời gian, nơi ống tay áo đột nhiên truyền đến động tĩnh, lau một cái ấu tiểu thân ảnh chạy ra, rơi xuống trước mặt của hắn. Tiểu hồn, Sở Hành Vân lập tức kinh hô. Này xóa sạch còn nhỏ thân ảnh chính là tiểu hồn, lập tức trở về tới. Sở Hành Vân liên tiếp quát khẽ. Tiểu hồn vẫn còn khi còn nhỏ ký, thực lực thấp, căn bản vô pháp trực diện nhiều như vậy cường giả. Bất luận cái gì một đạo công kích, đều có thể phải tính mạng của nó. Chỉ bất quá, tiểu hồn cũng không để ý tới Sở Hành Vân. Nó đứng ở trong hư không, ánh mắt vi động, một đạo như thủy ngân ánh sáng nở rộ lái đi, bám vào ở trên người của nó. Tương kỳ biến ảo thành uy vũ bất phàm bạch hổ chi khu. Bạch hổ thân thể do vực ngoại kim trúc rèn mà thành, bất kỳ lực lượng nào đều khó khăn lấy phá hủy. Nhưng dù vậy, người cũng vô pháp ngăn cản những người này. Dù sao ngươi, Sở Hành Vân trong miệng phát sinh tiếng quát, đưa tay muốn đem tiểu hồn trở cản lại. Nhưng tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn nói xong, huyễn hóa thành bạch hổ, tiểu hồn thân hình lóe lên, ngạo nghễ đứng ở trong cao không. Màu vàng kia con ngươi đảo qua, cư nhiên mang theo nồng hậu chẳng đáng ý. Tựa hồ lúc này xung phong liều chết mà đến cường giả cũng chỉ là tầm thường con kiến hôi. Sau đó, tiểu hồn ngẩng đầu lên, phát ra một đạo lệ tiếng khóc. Thanh âm này phảng phất phá vỡ trời cao, khiến cho khắp hư không đều lâm vào tĩnh mịch chung. Trên người nó chảy ra hỗn độn ánh sáng như nước, hóa thành một đạo đạo quang hoa bao phủ ở trên người. Cổ khí tức kia nhường Sở Hành Vân ngã hít một hơi khí lạnh, cảm giác được đáng sợ. Tiểu hồn đây là, Sở Hành Vân mở miệng lần nữa. Mà lần này, tiếng nói của hắn vẫn không có nói xong. Đơn giản là, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, tản mát ra kinh khủng hơi thở hơn trăm danh cường giả. Tất cả đều dừng bước, chỉ những cái này thôi. Vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không, dại ra giường như gà gỗ. Lúc này, tiểu hồn đôi mắt đột nhiên mở, hai mắt nội, một đạo làm người sợ hãi ánh sáng màu vàng hiện lên. Sau đó, hơn trăm đạo thân ảnh chiến run một cái, võ linh ánh sáng đến đây chôn vùi, từng cái một rơi xuống, bao phủ ở cuồn cuộn gió tuyết trong. Hết chương.